Đại Mộng Chủ, chương 832, Long Nữ Bảo Bảo, góc truyện audio.com, trong lòng Thẩm Lạc ấm áp, đưa tay tiếp phổ độ chúng sinh phù. Lúc trước hắn thấy tận mắt tác dụng Dương Liễu Cam Lộ phù tấm phổ độ chúng sinh phù chắc hẳn cũng không kém, thời khắc mấu chốt có thể cứu một mạng. Hai tấm phù lục này, một tấm là ẩn thân phù, một tấm là độn địa phù, nàng mang theo trên người. Thẩm Lạc lập tức lấy ra hai tấm phù lục đưa tới. Nhiếp Thải Châu cũng không từ chối, cười ngon ngọt thả người bay vào thông đạo ở giữa. Thẩm Lạc bước nhanh đuổi theo, đồng thời tế ra bát huyền kính bảo vệ thân thể, chân không chĩa xuống đất bay lượn lên. Rất nhanh tới đầu thông đạo, phía trước sáng lên tia sáng, một hẻm núi u tĩnh nổi lên. Ào ào, tiếng nước chảy quanh quẩn trong hư không, một dòng nước thanh tịnh từ trong u cốc uốn lượn chảy. Qua, nơi cuối cùng sinh trưởng một mảng lớn lá sen xanh biêng biếc, ở giữa còn có một đóa hoa sen phấn hồng to chừng cái thớt tản mát ra kim quang nhàn nhạt. Tình cảnh này, gần như tranh vẽ, Thẩm Lạc khẽ giật mình, nơi đây hẳn là bên trong cung điện, sao lại xuất hiện u cốc như thế? Chẳng lẽ là huyễn thuật? Ánh mắt hắn trầm xuống, vận chuyển huyền âm mê đồng quan sát tỉ mỉ chung quanh. Nơi này vẫn không thể triển khai thần thức, cũng may phạm vi u cốc không rộng, một chút là có thể nhìn thấy một bên, cũng không phát hiện loại dị trạng nào, chỉ là đóa phấn liên kia nội ẩn bảo quang lộ ra, khác với phàm vật. Hẳn là bảo vật kia ngay trong hoa sen, Thẩm Lạc vui mừng, bấm niệm pháp quyết điểm một cái về phía phấn liên. Trong khe nước nhô ra một thủy trường màu lam chụp vào đóa hoa sen kia. Lớn mật, một tiếng quát lạnh đột nhiên vang. Lên, một khối núi đá phụ cận phấn liên răng rắc một tiếng vỡ ra, một đạo lam quang ba nhận từ đó bắn ra, nhẹ nhõm chém thủy trường thành hai đoạn. Quang nhận màu lam không ngừng lại, hóa thành một đạo lưu quang màu lam tiếp tục chém tới Thẩm Lạc, tốc độ nhanh kinh người. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, hắn vừa mới dò xét u cốc cũng không phát hiện nơi này còn có khí tức tu sĩ khác, lúc này mới xuất thủ đoạt bảo, xem ra thủ vệ này thực lực bất phàm. Bất quá lấy thực lực hắn hôm nay tự nhiên sẽ không e ngại, phất tay áo lên. Một đạo kiếm quang màu đỏ từ trong tay áo hắn bắn ra cùng ba nhận màu lam đụng vào nhau. Một tiếng vang nổ tung, giống như trống rỗng đánh ra một tiếng sấm. Ba nhận màu lam bạo liệt nhưng thuần dương kiếm phôi cũng nhanh như chớp xoay một vòng bắn ngược về, quang mang trên thân kiếm ảm đạm hơn phân nửa. Thẩm Lạc, giật mình, vội vàng triệu hồi nó vào. Thuần dương kiếm phôi trải qua mấy lần ôn dưỡng tròn tu vi mộng cảnh, uy lực đã không kém long giác đoàn chùy, vậy mà vừa đối mặt đã bị kích thương. Kiếm phôi vừa bay về trong tay, lúc này hắn mới phát hiện chỗ quỷ dị. Linh tính thuần dương kiếm phôi cũng không bị hao tổn, chỉ là trên thân kiếm xuất hiện lấm tấm điểm màu lam, ẩn chứa trong đó lực phong ấn rất mạnh, phong ấn không ít uy năng thuần dương kiếm phôi. Nguyên lai là thần thông phong ấn, lúc này trong lòng Thẩm Lạc mới an tâm, tâm niệm vừa động thu nhập thuần dương kiếm phôi vào không gian thiên sách. Không gian thiên sách hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới, trong thân kiếm lực phong ấn không người duy trì, lập tức trở nên tán loạn. Hắn thôi động lực lượng thiên sách bao trùm phong ấn màu lam trong thân kiếm, một lát liền tách rời nó ra khỏi. Thuần dương kiếm phôi lập tức khôi phục linh tính, tay Thẩm Lạc dẫn một cái thuần dương kiếm phôi bay ra không gian thiên sách xoay tròn vây quanh hắn, hồng quang thân kiếm đã khôi phục nguyên dạng. Ổ thanh âm kinh ngạc từ phía trước truyền đến, sau đó vèo một tiếng duệ khiếu, một bóng người màu xanh lam từ trong khe hở tảng đá bắn ra, hiện ra thân ảnh một thiếu nữ tóc lam. Nàng này đầu người long thân, trên đầu mọc ra hai sừng rồng hơi mờ như san hô, tựa hồ là long tộc, tướng mạo rất là mỹ lệ, bất quá giữa thần sắc nàng mang theo một tia cao cao tại thượng, để cho người ta khó mà sinh ra hào cảm. Ồ, long nữ bảo bảo, trong không gian thiên sách Nguyên Khâu khẽ ồ lên một tiếng. Long nữ bảo bảo, người biết lai lịch nàng này? Thẩm là cảm ứng được thanh âm Nguyên Khâu truyền âm hỏi lão. Nguyên Khâu kiến, thức rộng rãi, Thẩm Lạc vì gặp chuyện liền hỏi ý kiến lão, tùy thân mang theo một cổ trùng, nên Nguyên Khâu có thể hơi nhìn trộm không gian bên ngoài thiên sách. Hắn đã hạ ấn ký trên thần hồn Nguyên Khâu, cũng không sợ đối phương làm gì bất lợi cho mình. Trước khi ta đến Phổ Đà Sơn, đã tận lực điều tra một chút tư liệu về Phổ Đà Sơn một chút tư liệu, nghe nói qua chuyện long nữ này. Nghe nói nàng này là một đầu thủy hủy trong Phổ Đà Sơn, được Quan Âm đại sĩ điểm hóa khai linh trí, sau lại thường xuyên lắng nghe Quan Âm đại sĩ giảng đạo, lột xác thành bán long. Bất quá long nữ bảo bảo này lại là hạng người không biết tốt xấu, đắc đạo xong liền kiêu ngạo tự đại, lấy thất tự đệ từ Quan Âm đại sĩ, còn tới nhân gian dẫn xuất không ít chuyện, sau bị trấn áp, không ngờ vậy mà xuất hiện tại nơi này. Nguyên Khâu nói ra thật, nhanh, người không phải đệ tử Phổ Đà Sơn, là ai? Lại dám xông vào triều âm động ta? Còn muốn cướp đoạt bảo vật Quan Âm đại sĩ? Thiếu nữ tóc lam hơi kinh ngạc đánh giá Thẩm Lạc, lạnh giọng quát. Lam quang trên thân nàng điên cuồng phát ra, một cỗ uy áp xuất khiếu hậu kỳ đỉnh phong hiện ra không thể nghi ngờ, lập tức muốn động thủ. Long nữ các hạ chậm đã, tại hạ vừa mới thất lễ, ta chính là môn hạ đệ tử Đại Đường Quan Phủ, cũng không phải là địch. Lần này tiến vào Triều Âm Động cũng là có nguyên nhân, xin nghe ta giải thích. Thẩm Lạc biến sắc, vội vàng lấy ra lệnh bài Nhiếp Thải Châu cho ý đồ giải thích. Long nữ Bảo Bảo nhìn thấy lệnh bài, thần sắc dịu đi một chút, nhưng nghe thân phận Thẩm Lạc xong, lông mày đột nhiên dựng thẳng, lật tay tế ra một cây trường tiên màu lam mọc đầy gai nhọn, vận lực lắc một cái. Trường tiên màu lam lập tức đón gió dài ra mấy chục lần, giống như một đầu cự long quét về phía Thẩm Lạc, phát ra tiếng rít đáng sợ. Tốc độ trường tiên dị thường nhanh chóng, trong nháy mắt đã đến, một cỗ cuồng phong lăng lệ gào thét cuốn tới, Thẩm Lạc mặc dù có pháp lực hộ thể, da mặt cũng nhói nhói, phảng phất bị vạch phá. Hắn hơi biến sắc, vội vàng lui về sau, đồng thời vung tay áo lên. Hạt châu lớn màu tím kia nổi lên, trong nháy mắt biến lớn gấp trăm lần, hóa thành một hạt châu to bằng cung điện ngăn trước người. Keng một tiếng vang lớn, hạt châu lớn màu tím mãnh liệt run lên, phía trên bắn ra tử quang bốn phía, nhưng cũng đỡ được một kích của trường tiên màu lam. Long nữ các hạ bớt giận, tại hạ xác thực không phải kẻ xấu, theo lời đệ tử trường môn Phổ Đà Sơn, đến đây cầu lấy bảo vật. Bây giờ bên ngoài có vài đầu yêu ma thực lực mạnh mẽ xâm nhập vào Triều Âm Động, nhất định phải dựa vào những bảo vật này mới có thể lui địch. Thẩm Lạc lớn tiếng kêu gọi, giải thích. Hừ, người dám can đảm cướp đoạt lệnh bài đệ tử Phổ Đà Sơn, lại ngấp nghé trọng bảo Quan Âm đại sĩ. Hôm nay phải lưu ngươi tại đây. Long nữ Bảo Bảo căn bản không nghe, trong mắt tràn đầy vẻ hung ác, trường tiên lần nữa lắc một cái, phía trên nổi lên một tầng lam quang mông lung. Trên trăm bóng roi to lớn giống nhau như đúc trống rỗng xuất hiện, cuốn lên che khuất bầu trời, từ bốn phương tám hướng đồng thời đánh úp về phía Thẩm Lạc, căn bản không thể tránh, uy thế làm người kinh hãi. Thẩm Lạc hơi nhướng mày, trong mắt hiện lên thanh quang, thân hình bay về phía bên trái, căn bản không để ý tới bóng roi nơi đó. Từng đạo bóng roi kề sát thân, nhưng không có bất luận uy lực gì, nguyên lai đều là huyễn ảnh. Cách chương,